Trói buộc trái tim nữ minh tinh. Chương 12:12, xem đua xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có buồn phiền tới đâu Tô Nhược cũng không chịu bỏ lỡ trận thi đấu F1 tại Great Britain. Henry không khuyên ngăn được nên cam chịu đi theo, lại nghĩ để Tô Nhược đến Great Britain cho thỏa lấp phần nào lo lắng, nỗi buồn trong lòng. Anh ta biết rõ trong lòng Tô Nhược bây giờ chẳng dễ chịu chút nào, chỉ là cô không biểu hiện ra bên ngoài. Trước khi đến hai người che chắn khá ổn, sợ rằng không may lọt vào ống kính phóng viên, dù ở nơi này có thể thoải mái hơn nhưng thời đại bây giờ sơ sẩy một chút, chỉ trong cái chớp mắt là được đã chia sẻ rầm rộ. Đến xem đua xe thật ra cũng không có gì là xấu, nhưng Dương Bội lại không ưng những sở thích này của Tô Nhược. Từ khi vào nghề, Dương Bội và công ty đã xây dựng cho Tô Nhược hình mẫu là ngọc nữ mong manh, nhẹ nhàng, thoát tục nên nghiêm cấm những sở thích vượt xa sự dịu dàng. Nhưng Tô Nhược chẳng quan tâm. Đã thích rồi làm sao bỏ được, với lại hôm nay có thần tượng của cô thi đấu. Không nên bỏ lỡ. Ngồi trên khán đài, Tô Nhược đội chiếc nón lưỡi chai màu đen, đeo một chiếc kính mát to che nửa khuôn mặt xinh đẹp. Trang phục áo Zara 2 dây kết hợp quần jean đơn giản, khoác thêm bên ngoài chiếc áo khoác vest caro xanh điều, mang thêm giày Adidas trắng vừa năng động lại thoải mái. Hai tay cô đặt lên đầu gối, cổ họng nghèn nghẹn hồi hộp theo dõi trận đấu sắp diễn ra. Vì quá tập trung nên cả cô và Henry lúc này cũng không để ý người đang ngồi phía sau mình. Cảnh Tử Sâm cùng Trần Lực cũng tập trung vào trận đấu, nghe tiếng hò hét của fan cuồng khiến chân mày Cảnh Tử Sâm nhíu lại. Trong trang phục nhẹ nhàng, áo sơ mi màu đen kết hợp quần âu cùng màu ôm lấy thân người cao lớn vô cùng tuấn tú của anh, kết hợp chiếc kính mát thời trang hợp thời. Có một số cô gái lén lút nhìn anh rồi mỉm cười ngại ngùng, nhưng anh dường như không quan tâm. Thời điểm năm bóng đèn đỏ trên đường đua Silverstone đếm ngược, mùa giải năm nay đã thật sự bắt đầu. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về Max Verstappen xem liệu tay đua người Hà Lan sẽ làm cách nào để khuất phục nhà đương kim vô địch. Verstappen đã nhập cuộc đầy tự tin và giữ được lợi thế trong các vòng đầu. Bắt đầu rồi, ôi thần tượng của em kìa. Tô Nhược bắt đầu phấn khích, ngồi không yên. Từ lúc bắt đầu cô nghiêm túc tập trung, đôi mắt to tròn sau kính không nỡ chớp mắt. Khi vào pit ở vòng 39 và trở lại đường đua, tay đua người Hà Lan tụt lại sau đối thủ người Anh gần 9 giây. Tuy nhiên, khoảng cách lúc này liên tục được rút ngắn khi Hamilton gặp bất lợi từ bộ lốp cũ hơn. Qua vòng xoay kế tiếp, Verstappen đã áp sát được tay đua của Mercedes. Anh chủ động núp ở ba góc cua đầu của vòng 53, rồi tăng tốc và tấn công trên đoạn đường thẳng ngắn giữa khúc cua số 3 và số 4. Nỗ lực ấy giúp tay đua Red Bull nhích lên trên đối thủ chừng nửa thân xe nhưng cũng khiến anh phải mở cua rộng hơn bình thường. Ui, a, nguy hiểm quá. Làm sao đây, Henry, anh nói xem Verstappen có thể thắng không? Trời ơi, lo chết đi mất. No, tiếng hét quá khích của Tô Nhược khá lớn, cô còn đưa tay kéo áo Henry làm mặt anh ta nhăn nhúm lại, chỉ hận không một tay bịt miệng cô lại ngay. Tiểu Nhược, buông ra, em cấu tay anh đau quá. Lúc này Tô Nhược mới biết do mình quá hồi hộp nên móng tay vô tình cào cấu vào cánh tay Henry không ít, cô vội nói xin lỗi rồi cười trừ. Hành động quá khích của Tô Nhược thu hút một số người, những người im lặng theo dõi trận đua. Chẳng hạn như Cảnh Tử Sâm và Trần Lực, cách chương.